kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Các ngươi có thể sao? Lục Thần tại cao hứng, mà Cơ Hồng Điệp bên cạnh Thiền Nhi thì là có chút sợ mất mật. Tiểu thư, ô ô ô, những người kia xem chúng ta ánh mắt thật là dọa người. Ngươi đừng nói nữa, ta sợ. Mọi người tiếng hoan hô bên trong, Cơ Hồng Điệp thanh âm cũng thỉnh thoảng vang lên. Nàng là đang không ngừng trào phúng lấy Man Nhân, để Man Nhân lửa giận không ngừng bị bốc lên. Nhưng hành động như vậy cũng làm cho vô số Man Nhân nhìn xem ánh mắt của các nàng rất là bất thiện. Đối với cái này, nhát gan Thiền Nhi sắp bị sợ quá khóc. Ngược lại là Cơ Hồng Điệp trên mặt lại khôi phục cao ngạo. Sợ cái gì? Chúng ta có phu quân đại nhân che chở. Chỉ cần phu quân đại nhân có thể một mực cường đại xuống dưới, chúng ta liền sẽ bình yên vô sự. Nghĩ như vậy, Cơ Hồng Điệp đưa ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài không ngừng chiến đấu Lục Thần trên thân. Phóng khoáng, anh dũng không sợ, có can đảm ở trên vùng hoang dã đi săn điện hạ ngược lại là có thể xưng là anh hùng. Nếu như vương tử điện hạ thể trạng tiểu một chút, lại đối nữ hài tử ôn nhu một chút, thì tốt hơn. Nghĩ đến nơi này, Cơ Hồng Điệp sắc mặt liền có chút thẹn thùng ửng đỏ. Cơ Hồng Điệp tình huống Lục Thần nhưng không biết, lúc này hắn chính mừng rỡ tại điểm rèn luyện tăng nhiều. Chỉ là, Lục Thần cao hứng, những người khác nhìn xem Lục Thần làm ra rầm rộ, liền có chút khó chịu. Ngồi trong phòng bát vương tử, cửu vương tử, cùng bị Cơ Tiểu Lăng bồi tiếp thất vương tử, nhìn xem Lục Thần chung quanh vây quanh mấy ngàn man tộc chiến sĩ, trên mặt đều có chút ghen tị. Đặc biệt là theo thời gian trôi qua, Lục Thần đánh bại người càng đến càng nhiều, những cái kia Man Nhân chiến sĩ gieo hò cũng dần dần cải biến. Nếu như nói vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có người cảm thấy Lục Thần cuồng vọng, đang cười nhạo Lục Thần không biết tự lượng sức mình, cũng cho đi lên khiêu chiến Man Nhân cố lên. Theo Lục Thần đánh bại gần trăm người, mà tự thân lông tóc không thương về sau, như thế võ dũng biểu hiện đã chinh phục một bộ phận Man Nhân. Hiện tại, đại lượng Man Nhân đều tại cho Lục Thần cố lên. Bọn hắn muốn chứng kiến kỳ tích phát sinh, cũng muốn gặp chứng Man Nhân xuất hiện một cái vô địch vương giả. Man Nhân tán đồng cảm giác, để bọn hắn cảm thấy trong tộc có cường đại thiên tài, để bọn hắn có loại cùng có vinh yên cảm giác. Đặc biệt là những cái kia vừa rồi chiến bại, đối Lục Thần cố lên tiếng hô tối cao, chỉ có thể nói, không biết tự lượng sức mình đánh ra cùng giai vô địch xưng hào. Gọi là cuồng vọng, bị sở hữu người xem thường, nhưng có đầy đủ lực lượng, lại đánh ra cùng giai vô địch xưng hào. Đây chính là phóng khoáng, mà Lục Thần hiện tại, không thể nghi ngờ là cái sau, càng ngày càng nhiều Man Nhân đối Lục Thần lộ ra vẻ mặt sùng bái. Thất vương tử không chút nghi ngờ, nếu như chiến đấu bên trong thập tam đệ gieo hò một tiếng, tuyệt đối là ứng người như mây. Ta kia muội phu thật đúng là không thể khinh thường a. Như này phương pháp mặc dù đơn giản, không thể không nói lại rất hữu dụng. Xem ra ta nghĩ xấu, hắn cũng vì thu phục thuộc hạ đã hao hết tâm cơ. Lời này, bên cạnh Cơ Tiểu Lăng cũng mười phần tán đồng. Xác thực không nghĩ tới, thập tam vương tử trước mấy ngày không đến, ta còn tưởng rằng hắn năm nay từ bỏ nữa nha. Không nghĩ tới, cuối cùng đi vào quân doanh hắn vậy mà lấy ra cái đại chiêu tới. Làm sao bây giờ, chúng ta cần ngăn cản sao? Còn tiếp tục như vậy thập tam vương tử đại thế liền thành. Nhân loại đều có xem náo nhiệt tâm tính, một đám người kia gieo hò cảnh tượng, để càng ngày càng nhiều người tụ tập tại Lục Thần bên này. Mà tới cái khác Man Nhân, vừa nhìn thấy trên cột cờ viết đồ vật lúc, đều cảm thấy Lục Thần cuồng vọng. Nhưng lần này, không cần Lục Thần mở miệng, bọn hắn kia trào phúng Lục Thần lời nói vừa vặn nói ra, liền sẽ bị những người khác cho trực tiếp đổi trở về. Cuồng vọng, cái dám, ngươi biết cái gì? Vương tử điện hạ kia là phóng khoáng. Đúng đấy, vương tử điện hạ vốn là có cùng giai vô địch thực lực. Cất giấu mới là dối trá. Đánh ra như thế chữ viết, chính nói rõ vương tử điện hạ võ dũng. Cái gì, ngươi không phục? Không phục liền lên đi a. Vương tử điện hạ ngay tại phía trên, có bản lĩnh liền đi chiến thắng hắn. Đi thì đi, cho lão tử chờ lấy. Ta sẽ đánh bại vương tử. Bị chọc giận người rất nhiều, mà dạng này bọn hắn nhảy lên lôi đài về sau, kết quả đương nhiên là bị một quyền đánh xuống. Sau đó, kia vì Lục Thần trợ uy người lại thêm một cái. Vương tử điện hạ, cố lên, đánh bại ta người, tuyệt đối là cường giả, không thể bị những người khác đánh bại. Thậm chí, tại cuồng nhiệt phía dưới, tự liền Lục Thần vì kiếm tiền, vì chọn lựa cường giả ngôn từ, cũng bị man nhân nhận đồng. Một viên bổ huyết đan mà thôi, ngươi sẽ không ra không dậy nổi đi. Phi, không cần phải để ý đến hắn, ngay cả khỏa bổ huyết đan đều ra không dậy nổi. Dạng này người làm sao có thể cường đại, đi khiêu chiến vương tử cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Chỉ có thể nói, fan hâm mộ một khi cuồng nhiệt, đối với thần tượng giữ gìn, tuyệt đối là toàn phương vị. Mà Lục Thần đánh ra cùng giai vô địch xưng hào, cũng một mực thủ vững đến bây giờ, để quá nhiều man nhân đều phát ra từ nội tâm sùng bái Lục Thần. Đặc biệt là những cái kia bị Lục Thần đánh bại người, đối với Lục Thần sùng bái càng sâu. Giết một người vì tội, đồ vạn người xưng hùng. Lục Thần nếu như chỉ đánh bại một người, kia man nhân trong lòng sẽ có chút phê bình kín đáo. Nhưng khi khiêu chiến người đều bị Lục Thần đánh bại, kia bị đánh bại người một điểm bi thương ý nghĩ cũng không có. Mà dạng này cuồng nhiệt cũng làm cho thập tam vương tử tim đập nhanh, đặc biệt là nhìn thấy có thủ lĩnh chi tử cũng bị Lục Thần hấp dẫn, hắn cầm tay cũng càng ngày càng gấp. Man tộc vương có được chí cao quyền lợi, càng có được chí cao lực lượng, mà người sở hữu hai loại liền có được thế gian hết thảy. Vô luận người nào đều muốn lấy được những này đồ vật. Cũng bởi vậy, nhìn xem Lục Thần biểu hiện, thất vương tử trái tim băng giá. Hắn rất muốn ngăn cản Lục Thần, chỉ muốn một chút về sau, hắn vẫn là quyết định án binh bất động. Chúng ta không thể ra tay. Chư vị vương tử bên trong, chỉ có thập tam đệ có khả năng trở thành minh hữu của ta. Hiện tại còn không phải động đến hắn thời điểm. Thất vương tử xưa nay không ngốc, hắn biết mình một nửa Vân Châu người huyết thống để man nhân rất khó tán đồng. Bởi vậy, hắn nguyện ý tiếp nhận Vân Châu người giúp đỡ, nhưng hắn càng minh bạch bằng vào Vân Châu người là khác biệt. Hắn cũng cần man nhân ủng hộ mới có thể leo lên vương vị. Cũng bởi vậy, hắn không muốn cùng Lục Thần hiện tại liền là địch. Tại thất vương tử xem ra, Lục Thần cưới hắn thân muội muội, dù nói thế nào cũng có cùng hắn kết minh khả năng, chỉ là điểm ấy hắn liền chênh lệch. Cho tới bây giờ, Lục Thần cũng còn không có đụng vị kia Tình Tuyết công chúa. Lục Thần nguyện ý hưởng thụ, lại không muốn trở thành liếm chó. Hắn sẽ không yên tâm tư thái đi cố ý lấy lòng nữ hài. Cũng không có cái kia thời gian, tại cái này thế giới đều có nguy cơ thời khắc. Lục Thần trong lòng nghĩ, đều là gia tăng tự thân thực lực. Thất vương tử không muốn xuất thủ về sau, đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Hắn biết, nơi đó là bát vương tử cùng cửu vương tử chỗ địa phương. Ta sẽ không xuất thủ, nhưng các ngươi có thể nhịn được sao? Bát vương tử cùng cửu vương tử xác thực có chút không cách nào nhẫn nại. Chỉ là, cùng thất vương tử nghĩ khác biệt. Bát vương tử cùng cửu vương tử nghĩ không phải ngăn cản, mà là đi theo Lục Thần làm. Bát ca, lão thập tam nghĩ biện pháp không tệ a. ngươi cảm thấy chúng ta cũng đi làm thế nào? Bị Cửu Vương tử lời nói hấp dẫn, Bát Vương tử cũng có chút kích động xúc động. A Mộc, ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta cũng tổ chức một cái lôi đài, liền dựa theo thập tam đệ viết như thế, chúng ta cũng dạng này. Bát Vương tử, Cửu Vương tử hiện tại liền muốn đi dựng lôi đài, để vô số người gieo hò. Chỉ là, hai người ngo ngoe muốn động, để ngồi bên cạnh vị kia A Mộc lật ra cái liếc mắt. Tất cả ngồi xuống, các ngươi hiện tại đi không có bất cứ tác dụng gì. Vì cái gì? Ngươi nhìn thập tam đệ tụ tập bao nhiêu người? Hiện tại phải có gần vạn, ta muốn là có mấy vạn người. Nghĩ đến mình thẹn dưới có mấy vạn man tộc chiến sĩ. Vô luận là Bát Vương tử, vẫn là Cửu Vương tử, đều hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Mà cái này cũng làm cho tên là A Mộc tồn tại càng thêm nhức đầu. Thập tam vương tử thế nhưng là dám để cho cùng giai man thể chiến sĩ công kích mà không lui lại một bước, các ngươi có thể sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.